Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên để dạm ngõ. Đêm đó tôi mừng không có ngủ được, chỉ mong trời mau tới sáng. Thế rồi đám cưới của tôi cũng đã được quyết định trong tuần sau. Do là sợ bụng tôi to không mặc được áo cưới, cho nên mới làm gấp như vậy. Trước hôm đám cưới được 2 ngày, trong lúc tôi đang quét nhà thì nghe thấy có mùi khen khét. Tôi ngước lên nhìn xung quanh thì tá hỏa nhận ra bát hương đang bốc cháy một cách dữ dội. Hình thờ tổ tiên đều đã bị ngã úp sấp. Tôi hốt hoảng gọi ba mẹ ra xem. Ông bà lo lắng nhìn nhau, rồi ba lấy xe chạy lên ngôi chùa gần đó, thỉnh một vị tăng nhân về. Vừa vào thì sư thầy đã liền hốt hoảng nói. Thưa thí chủ, sao gia tiên nhà mấy người lại khóc toàn máu không như vậy? Lại khóc ra toàn máu không như vậy. Mẹ tôi chắp tay lại vừa vái vừa khẩn khoản. Dạ mong thầy giúp gia đình con ạ. Con nhanh đi mua cái trái cây về đây để ta làm lễ. Xin lỗi gia tiên. Xong thì đi lấy cát sạch rồi về ta chỉ cho bốc lại bát hương mới. Ba mẹ tôi đã nhanh chóng làm theo. Mua trái cây về sắp ra một cái mâm rồi mang lên. Sư thầy ngồi giữa nhà đọc lâm dâm tiếng kinh cả tiếng đồng hồ. Xong ông mới đứng lên lo lắng nhìn cả nhà tôi rồi nói. Gia tiên nhà thí chủ nói, sắp tới gia đình có tai ương đó, mong mấy người trong nhà hãy cẩn thận. Nói đoạn, ông rút trong túi ra 3 lá bùa màu vàng, rồi nhìn về hướng ba tôi rồi ông dặn. Con mang cái này bỏ vào trong đáy của bát hương, rồi dùng tay trái bốc 7 nắm cát bỏ vào, nhớ là chỉ được 7 nắm thôi đấy nhá. Ba mẹ của tôi cảm ơn rối rít. Tiễn sư thầy về tại tận chùa, ba tôi làm theo y lời của sư thầy nói thì không thấy có chuyện gì lạ tiếp theo xảy ra. Sang đến ngày hôm sau thì đám cưới của tôi đã bắt đầu được tổ chức. Lúc này tôi rưng rưng nước mắt chia tay thành phố Sô Bồ, nơi mà tôi đã từng gắn bó suốt hơn 20 năm qua, để cùng bố mẹ xuống quê của anh làm dâu. Xuống tới quê của anh thì tôi còn phải làm một cái lễ bên nhà trai. Bước chân vào nhà chồng, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì lễ cưới đã được ba mẹ chồng chuẩn bị vô cùng đầy đủ và chu đáo. Tôi cứ nghĩ bà sẽ khó dễ với cả tôi vì vấn đề tôi đã mang bầu trước khi cưới. Nhưng mọi thứ đã không như tôi nghĩ. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm. Đám cưới được diễn ra không được suôn sẻ như đã định trước. Trong lúc lễ cưới đang được tiến hành, không biết có một con mèo đen từ đâu đó đã nhào vào rồi chạy lung tung, nhe nanh, giơ vuốt như là phát điên, làm cho khách mời cứ nháo nhào hết cả lên. Ba chồng của tôi thì bực bội, ông mang con dao để mà đuổi theo con mèo ấy. Con mèo thì cứ chạy qua, chạy lại, khiến cho ông đuổi theo mướt cả mồ hôi, ướt đẫm cả trán. Đang chạy thì nó bỗng dừng lại nhìn về phía tôi. Tôi với cả nó nhìn nhau trực diện. Tôi phát hiện ra đôi mắt của nó có một điều gì đó vô cùng lạ lùng. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, mà tôi thấy cái đôi mắt của nó tựa tựa như đôi mắt của một con người vậy. Tôi ngẩn người ra, ba chồng của tôi thì từ đâu xuất hiện trong tầm mắt. Ông đứng phía sau con mèo đen, ông vừa thở hổn hển vừa mệt, tay thì giơ con dao lên hạ xuống một cách dứt khoát. Tôi sợ hãi, khung cảnh trước mặt như là một bộ phim kinh dị tua chậm. Con mèo ấy gào lên một tiếng thật đáng sợ. Cùng lúc, dòng máu đỏ thẫm bắn phọt ra 4 phía. Máu từ tay của người đàn ông lênh láng chảy xuống dưới đất. Máu trên thân xác của con mèo đáng thương ấy cũng đã chảy ra, và cả máu não cũng đang chảy ra trong tâm trí của tôi. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt quay đi. Bên tai thì vẫn còn đang nghe những tiếng xì xào của những người xung quanh. Một lát sau, khi bên tai không còn nghe thấy tiếng xì xào nữa, thì tôi mới quay lại nhìn. Vụ hỗn độn ban nãy đã được dọn dẹp đi từ khi nào? Tôi xoa xoa tay, mồ hôi lúc này thì đã ướt đẫm. Tôi kéo tay của chồng, anh nắm chặt tay của tôi trấn an. Lễ cưới đã tiếp tục được diễn ra. Sau 3 tiếng vật vã cuối cùng, buổi tiệc cũng đã xong xuôi. Mọi người cũng đã dần dần tản về hết. Tôi với cả anh tiễn bố mẹ tôi ra xe để chuẩn bị quay trở về nhà. Tôi nắm lấy bàn tay của mẹ, nhỏ giọng nài nỉ. Hay bố mẹ ở lại đây với con, rồi mai hãy về. Giờ trời cũng tối rồi ạ. Thôi, mẹ với cả ba còn về. Ở nhà còn bao nhiêu việc chưa xong kìa, bể bộn lắm. Nhà cửa nhờ cô Tư coi giùm có một bữa, nhờ người ta hoài cũng kỳ con ạ. Có tiếng kèn xe vang lên, Ánh sáng từ bên chiếc đèn xe chiếu về phía của chúng tôi đủ để khiến tôi thấy mắt của mẹ đang rưng rưng. Bàn tay của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net